Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào thang máy, Lộ Tuệ Tuệ chợt thở phào nhẹ nhõm cảm nhận được sự thay đổi của cô. Hạ Lị mỉm cười lo lắng, thế à, Lộ Tuệ Tuệ. Mọi người đều đang nhìn em. Hạ Lị an ủi, quen là được, sau này sẽ có nhiều ánh mắt đổ dồn vào em hơn đấy. Lộ Tuệ Tuệ, im lặng một lúc, Hạ Lị chủ động nói với cô về vấn đề trên mạng xã hội. Sau khi cô đăng thông báo chấm dứt hợp đồng trên Weibo, Tân Ảnh và Lộ Niên Niên đã đăng lại, điều đó cũng khiến sự việc trở nên rất hot. Mà thời đại đại già cũng không phải người hiền lành gì, sau khi thấy cô đánh đòn phủ đầu thì bắt đầu giở trò vờ đáng thương trên Weibo, mua thủy quân bôi đen cô, đồng thời đào lại mọi thông tin tiêu cực trước đây của cô. Tân Ảnh đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này, muốn bôi đen phải không? Xì căng đan của thời đại đại già nhiều đến mức không đếm xuể và tất cả đều siêu bùng nổ. Muốn so thủy quân phải không? Bọn họ có rất nhiều tiền để mời thủy quân về. Muốn so account marketing trong tay mình phải không? Bọn họ cũng có rất nhiều. Hai bên giao chiến, hot search một ngày trời vẫn chưa tuột. Mặc dù Lộ Tuệ Tuệ bị mắng rất nhiều nhưng điều đó cũng khơi dậy sự tò mò của một số cư dân mạng đối với cô. Fan sự nghiệp của Tân Ảnh cảm thấy nếu không có bí mật gì thì Tân Ảnh sẽ không ngu ngốc đến mức giúp đỡ cô. Còn về sự việc của Ôn Vũ Đồng lần trước, có thể nhiều tin hot nhảm nhí không phải sự thật. Không chừng những xì căng đan của Lộ Tuệ Tuệ trong quá khứ do thời đại đại gia cố tình tạo ra. Không hiểu sao, số lượng người theo dõi trên Weibo của Lộ Tuệ Tuệ đã tăng thêm 200.000. Bài đăng chấm dứt hợp đồng trên Weibo không còn đầy những lời chửi bới, mà lại có rất nhiều bình luận ủng hộ việc chấm dứt hợp đồng của cô. Sau khi nghe Hạ Lị nói, Lộ Tuệ Tuệ sững sốt một lúc. Em tăng nhiều fan thế cơ à? Ừ, Hạ Lị nói. Điều này cũng hơi ngoài dự đoán của bọn chị. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười, cầm điện thoại lên nhìn, cảm khái nói. Thật sự rất khó đoán suy nghĩ của dân mạng. Hạ Lị gật đầu, những điều này em không cần phải lo lắng, tạm thời đừng xem những thứ này. Cứ yên tâm học diễn xuất đi. Chị sẽ sàng lọc kịch bản cho em. Lộ Tuệ Tuệ nói. Vâng, rồi nhìn chị ấy. Chị Hạ Lị, chị không cần phải giành vai diễn tốt nhất cho em đâu. Em muốn bắt đầu từ những vai nhỏ, dù là nha hoàn hay gì đó cũng không sao. Hạ Lị sững sốt. Lộ Tuệ Tuệ giải thích. Em muốn tích lũy dần dần. Em không đảm nhận nổi những vai quan trọng. Thay vào đó, tốt hơn là em nên bắt đầu luyện tập với những vai nhỏ trước. Hạ Lị suy nghĩ một lúc và nhìn cô với vẻ tán thưởng. Được rồi, vậy nghe em nhé. Đến văn phòng tổng giám đốc, Lộ Tuệ Tuệ lần đầu gặp Quý Minh Tân. Cô phát hiện ra rằng các tổng giám đốc trong thế giới tiểu thuyết này đều rất đẹp trai. Bùi Chi Hành là một loại tuyệt sắc, Quý Minh Tân lại là một loại tuyệt sắc khác. Nhìn thấy cô, Quý Minh Tân đứng dậy, mỉm cười chào hỏi. Cô Lộ, Lộ Tuệ Tuệ do dự 2 giây. Sếp Quý, Quý Minh Tân gật đầu nói. Ngồi xuống đi, đừng khách sáo như vậy. Lộ Tuệ Tuệ ngồi xuống. Quý Minh Tân nhìn cô hỏi. Cô biết tất cả mọi chuyện trên mạng chưa? Tôi đã thấy rồi. Lộ Tuệ Tuệ xấu hổ nói. Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho sếp Quý. Quý Minh Tân xua tay và nói một cách thờ ơ. Không có gì phiền toái. Dù sao số tiền mua thủy quân sẽ được trừ vào tiền hoa hồng của A Hành. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lộ Tuệ Tuệ, Quý Minh Tân ngạc nhiên. Cô không biết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ thực sự không biết việc Quý Minh Tân đã biết mối quan hệ của họ, nhưng sau đó cô nghĩ lại, thấy việc anh ta biết là điều bình thường. Dù gì thì cả Hạ Lị cũng biết mối quan hệ giữa họ. Quý Minh Tân nhìn cô rồi giải thích, nhà họ Quý và nhà họ Bùi là thế sao? Họ chỉ ít tiếp xúc với nhà họ Lộ, nhưng Quý Minh Tân và Bùi Chi Hành bằng tuổi nhau, là anh em hiểu rõ nhau. Đương nhiên anh ta cũng biết Bùi Chi Hành có một cô vợ chưa cưới. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, hiểu. Thấy cô như vậy, Quý Minh Tân nói đùa. A Hành không nói với cô điều này à? Lộ Tuệ Tuệ im lặng 3 giây rồi trả lời. Chúng tôi còn chưa thân nhau lắm. Đây là lần đầu tiên Quý Minh Tân thấy một người không muốn có quan hệ với Bùi Chi Hành. Anh ta nhướng mày nói. Vậy đây là lỗi của A Hành khi không cho vợ chưa cưới của mình hiểu rõ hơn về mình rồi. Lộ Tuệ Tuệ hơi xấu hổ. Sếp Quý, chúng ta có thể nói chuyện công việc được không? Quý Minh Tân, được, thực ra không hẳn là công việc, chỉ là đến để làm quen thôi. Quý Minh Tân không có gì để nói, Vì vậy anh ta nói với Lộ Tuệ Tuệ rằng nên quên quá khứ đi và hướng về tương lai phía trước. Chỉ cần cô tin tưởng Tân Ảnh sẽ cho cô một tương lai mới. Sau khi rời khỏi văn phòng của Quý Minh Tân, Hạ Lị dẫn cô đi dạo một vòng công ty để làm quen với môi trường. Trên đường đi, cô còn gặp được ảnh đế mới nổi Ninh Thác. Chị Hạ, Ninh Thác chào hỏi Hạ Lị. Hạ Lị mỉm cười vui vẻ giới thiệu hai người. Nghệ sĩ mới của tôi, Lộ Tuệ Tuệ, đây là thầy Ninh Thác. Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ấy có khuôn mặt ăn ảnh, tuấn tú và dịu dàng. Mặc quần áo giản dị, có khí chất đặc biệt. Thầy Ninh, Lộ Tuệ Tuệ chào hỏi. Lúc này Ninh Thác mới đưa mắt nhìn khuôn mặt người phụ nữ. Khuôn mặt trái xoan nhỏ bằng lòng bàn tay, đường nét thanh tú, là khuôn mặt có thể coi là ăn ảnh. Anh ấy biết cái tên Lộ Tuệ Tuệ qua trợ lý của mình vào 20 phút trước, qua lời trợ lý của anh ấy. Anh ấy gật đầu đáp lại, sau khi giới thiệu hai người, Hạ Lị khen anh ấy. Đã lâu không gặp, thầy Ninh lại đẹp trai hơn nè. Ninh Thác, chị Hạ, chị nói như vậy làm tôi ngại lắm đấy. Hạ Lị mỉm cười, thản nhiên nói, có cơ hội hợp tác nhé. Ninh Thác nể tình đáp lại, được, sau khi những người khác rời đi, Hạ Lị hỏi Lộ Tuệ Tuệ. Em cảm thấy thế nào? Ninh Thác à? Hạ Lị gật đầu. Cậu ấy có kỹ năng diễn xuất tốt. Trước đó chị đã dẫn dắt cậu ấy 2 ngày, sau đó chuyển cho người quản lý hiện tại của cậu ấy. Đó là lý do Ninh Thác gọi chị ấy là chị. Lộ Tuệ Tuệ im lặng, xấu hổ nói rằng cô không cảm thấy gì. Cô trả lời, cũng được, anh ấy không tự cao chút nào. Hạ Lị cười không nói gì. Đó là bởi vì EQ của cậu ấy cao. Những người có thể đạt đến địa vị này như Ninh Thác đều là người khôn ngoan. Cho dù biết Lộ Tuệ Tuệ có rất nhiều xì căng đan, cậu ấy vẫn sẽ nể mặt chào hỏi cô. Ngược lại một vài nghệ sĩ nổi tiếng chỉ sau một đêm sẽ không làm thế. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, Hạ Lị không nói nhiều với cô, chỉ bình tĩnh nói. Hy vọng sau này em sẽ có cơ hội hợp tác với cậu ấy. Em sẽ cố gắng hết sức. Cách chương.